Tiên ma đồng tu, chương 792, nhận ra Diệp Tiểu Xuyên. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Cốt Pháp Bảo trước mặt đánh tới, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ cái này lão ma đầu đây là muốn trốn tiết tấu. Vô phòng kiếm nghịch thiên một đâm, chỉ nghe phịch một tiếng, một kiếm vậy mà quán xuyên đột kích Bạch Cốt Pháp Bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phệ hồn lão yêu trong nội tâm đại thống, cái này Bạch Cốt Pháp Bảo hắn dùng vô số âm linh tế luyện mấy trăm năm, yêu lực cường thịnh, không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh thật không ngờ độ cao, càng đem chính mình vất vả khổ cực tế luyện mấy trăm năm Bạch Cốt Pháp Bảo quán xuyên một cái lỗ thủng. Hắn không có thời gian đi đau lòng, cũng không có thời gian đi triệu hồi bị tổn thương Bạch Cốt Pháp Bảo, quay người liền hướng phía thánh điện phương hướng bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phệ hồn hiện tại cảm giác mình hảo ngu xuẩn, mới vừa rồi bị Lưu Vân tiên tử bắt được lúc, sẽ không nên đi Hắc Thạch Sơn phương hướng trốn, mà là nên đi Huyền Hỏa Điện phương hướng trốn, nơi nào còn có vô số thánh giáo tu chân giả, cũng không tin đánh không lại Lưu Vân tiên tử. Chẳng qua là khi lúc chứng kiến Lưu Vân tiên tử, sợ hãi nhượng tinh thần của hắn đại loạn, ý niệm đầu tiên chính là trốn, cho nên hắn liền thật sự chạy thoát, thế cho nên hiện tại gặp phải càng thêm nguy hiểm cục diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sống mấy trăm năm, như thế nào cũng nghĩ không thông, trước mắt cái này Thương Vân môn đệ tử trẻ tuổi như thế nào đạo hạnh cao như thế vượt qua cái này thật không có đạo lý, bây giờ là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt chạy là thượng sách. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết vì cái gì, từ trong đáy lòng trong thống hận cái này phệ hồn lão yêu, hắn có rất ít sát ý sinh ra cái này nguyên ở nhiều năm qua túy đạo nhân đối với hắn dạy bảo, dưỡng thành hắn tiêu sái tính cách thế nhưng càng cùng cái này phệ hồn lão yêu đấu pháp nội tâm của hắn bên trong vẻ này sát ý lại càng đậm đặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không nhớ rõ mình cùng phệ hồn lão yêu đánh qua cái gì quan hệ, lần thứ nhất nhìn thấy cái này lão ma đầu lúc là 10 năm trước tại Chu Tiên Trấn, lúc ấy mình cũng chẳng qua là đứng xa xa nhìn hắn và Thanh Mộc lão tổ, không ngộ đại sư liên thủ đối phó Huyền Anh, về sau tại đoạn thiên nhai thượng đồng giảng cũng chỉ là rất xa chứng kiến hắn đứng ở ma giáo một đám đại lão bên trong. Diệp Tiểu Xuyên không rõ, đối với phệ hồn lão yêu, mình có thể nói là vốn không quen biết thế nhưng nội tâm của mình trong đối với người này đã có một cổ phảng phất là bẩm sinh sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật hắn nhớ lộn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy phệ hồn thực sự không phải là 10 năm trước mà là 26 năm trước. Gocchuyenaudio.com Thương Vân Sơn Hạ, hoang dã cổ đạo, đó là một cái cô tịch buổi chiều, mây trắng phiêu tại bầu trời, một cái cả người là huyết nam tử trong ngực ôm một cái mới ra sinh mấy tháng tiểu nam hài, tại cổ đạo thượng ra sức chạy trốn, tại cái đó nam tử sau lưng, tức thì có một đoàn hắc khí tựa như màu đen độc xà giống như tại truy kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó mới là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phệ hồn. Diệp Tiểu Xuyên đối với phệ hồn sát ý, đương nhiên không phải cùng sinh đều đến, cũng không phải đời trước hai người chưa chấm dứt ân oán, mà là đời này cừu hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy phệ hồn muốn chạy trốn, Diệp Tiểu Xuyên rút kiếm liền đuổi theo, sát ý ngập trời kêu lên. Phệ hồn lão yêu chạy đâu? Để mạng lại, Lưu Vân tiên tử thấy phệ hồn lão yêu sau thánh điện phương hướng đào tẩu cũng không có thời gian đi quản lão tam phản thiên, khống chế long nha chùy muốn đuổi theo thế nhưng vừa có động tác này, nàng bỗng nhiên lại ngừng lại, hai đầu lông mày có vài phần không nói ra được nghi hoặc kinh ngạc nhìn xem phệ hồn lão yêu đào tẩu phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luận tốc độ Diệp Tiểu Xuyên lại tật phong kiếm ý ra trì, tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng khi hắn vừa mới truy đuổi không đến một dặm mà ở phía trước vù vù chạy thục mạng phệ hồn lão yêu bỗng nhiên hú lên quái dị. Là ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai chữ này vừa nói xong, phảng phất nhận lấy cái gì trọng thương thân thể vậy mà tựa như tia chớp hướng phía Diệp Tiểu Xuyên bay ngược mà đến. Diệp Tiểu Xuyên vừa vặn từ phía sau cầm kiếm đuổi theo đến, còn chưa kịp phản ứng, liền chứng kiến một đoàn bóng đen bay về phía chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này còn phải, hắn cơ hồ là theo bản năng đem trong tay Vô Phong về phía trước một lần lượt, phốc phốc một tiếng, Vô Phong kiếm xỏ xuyên qua chính là cái kia bóng đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện đoàn bóng đen đúng là phệ hồn lão yêu thân thể, chính mình Vô Phong kiếm theo phệ hồn lão yêu phía sau lưng xuyên thấu, cổ xưa mũi kiếm theo phệ hồn trước ngực thấu đi ra, bất thiên bất ỷ vừa vặn đâm xuyên qua phệ hồn trái tim. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, cái này phệ hồn lão yêu là chán sống muốn chết. Như thế nào chính hắn sau Vô Phong đụng lên đã tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phệ hồn lão yêu trái tim bị đâm thủng, mắt thấy là không sống nổi, nhưng hắn dù sao đạo hạnh cao thâm, không có lập tức chết đi. Hắn cúi đầu nhìn mình trước ngực lộ ra Vô Phong kiếm thanh sắc mũi kiếm, máu tươi của mình tại thân kiếm cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án trong chậm rãi chảy xuôi, tựa hồ có một loại không nói ra được mỹ cảm. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia hắn luôn thích xem người khác máu tươi, tại chính mình pháp bảo chảy xuôi nhỏ xuống, không nghĩ tới có một ngày, máu tươi của mình cũng sẽ nhiễm hồng người khác pháp bảo. Nguyên lai, chính mình cũng không phải không gì làm không được thần tiên, máu tươi của mình cũng là cùng người khác không có gì khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi hắn cẩn thận thưởng thức chính mình cấp tốc sói mòn tánh mạng, Diệp Tiểu Xuyên rút ra Vô Phong kiếm, một cước đá vào phệ hồn lão yêu sau lưng đeo, một đời ma giáo đại ma đầu, như cứt chó giống như từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Diệp Tiểu Xuyên cầm kiếm truy tung hạ xuống, bỗng nhiên, cái này phệ hồn lão ma vậy mà đánh về phía Diệp Tiểu Xuyên, trái tim bị đâm thủng, vẫn còn có dư lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, trở tay một kiếm, Vô Phong lần nữa đâm vào phệ hồn lão ma thân thể, lúc này đây là từ trước ngực đâm đi vào, hắn dùng lực một quấy, Vô Phong kiếm linh lực lập tức phá hủy phệ hồn lão ma thân thể lục phủ ngũ tạng. Một ngụm tinh huyết theo phệ hồn lão yêu trong mồm trực tiếp phun tại gần tại chỉ xích Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt ấm áp huyết, bỗng nhiên nhượng Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vẻ này sát ý thời gian dần trôi qua biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu hận, chỉ có máu tươi có thể tẩy rửa, nhìn xem phệ hồn lão yêu trong con mắt sáng bóng thời gian dần trôi qua biến yếu, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên có một loại giải thoát cảm giác. Hắn giết người, nguyên lai giết người thật sự rất đơn giản, chỉ cần mình trong tay thần kiếm về phía trước duỗi ra, không hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận đối phương là người bình thường, hay là pháp lực thông thiên tu chân cao thủ cũng có thể bị chính mình dễ dàng giết chết. Phệ hồn lão yêu, không nghĩ tới a, ngươi cũng có hôm nay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên mỗi chữ mỗi câu đối với phệ hồn lão yêu khàn khàn nói. Phệ hồn lão yêu tánh mạng đang tại cấp tốc biến mất, hắn tựa hồ còn không cam tâm, thò tay bỗng nhiên dùng sức bắt được Diệp Tiểu Xuyên cổ áo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vùng vẫy dãy chết thời điểm, khí lực luôn rất lớn, Diệp Tiểu Xuyên cổ áo bị phệ hồn lão yêu trào mở một đạo khe hở, lộ ra rắn chắc lồng ngực, tại trên lồng ngực vậy mà treo hai quả cổ ngọc, một cái là hàn băng cổ ngọc, mặt khác một cái là màu xanh đen hình trăng lưỡi liềm hình dáng cổ ngọc. Đúng là trường sinh quyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phệ hồn lão yêu tan giả đồng tử bỗng nhiên cấp tốc co rút lại, chằm chằm vào trường sinh quyết, trong miệng không ngừng dũng cảm máu tươi, khàn giọng nói. Góc truyện audio.com Ngươi, nguyên lai ngươi là đương, năm, cái kia, người nam kia anh, ha ha, ha ha ha, phệ hồn lão yêu phát ra sinh mệnh cuối cùng tiếng cười, thanh âm khàn khàn vừa thương xót lạnh, mỗi lần một tiếng cười vang lên, trong miệng liền tràn ra một cổ máu tươi.